Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 878, Vạn Thú Cốc Tông Chủ Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Nam Minh Ly Hỏa thoạt nhìn chất phác tự nhiên, chính là một đóa đơn giản xích hồng sắc hỏa diễm, tại lẳng lặng mà thiêu đốt không giống xích loan niết bàn hỏa dạng này, trường đến tựu như cùng nhất trích xích loan thần điều đuôi nhất bất phàm địa phương, chính là hỏa diễm bên trong mơ hồ có chu thước quang ảnh bay múa. Thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa, này chính là chu thước huyết mạch bán thần thú đều rất khó làm đến sự tình. Vương Minh Thần có thể thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa, chu thước huyết mạch nồng độ tự không cần phải nói. Phía trước hắn đầu tóc đều bị thiên kiếp đốt rụi. Hiện tại mới trường ra tóc cha, đều là hỏa hồng sắc. Như không phải thân có nhân tộc huyết mạch, chỉ sợ về sau tu luyện thành chân chính thần điểu chu thước cũng không phải việc khó. Yêu thú thân có thần thú huyết mạch có thể thông qua thần thú công pháp truyền thừa, không ngừng đề thăng huyết mạch nồng độ cuối cùng hóa thành thần thú. Nhân tộc huyết mạch phi thường đặc thù, mặc dù có tương đối cao nồng độ thần thú huyết mạch cũng hầu như không có khả năng hóa thành thần thú. Trừ phi nhân tộc huyết mạch ít đến có thể không đáng kể, mới có thể chân chính trở thành thần thú. Vương Đạo Viễn vội vàng thu hồi thần thức, nhanh thu lại, này đồ vật uy lực thật sự quá lớn. Hơn nữa, về sau không muốn tùy tiện trước mặt người khác hiển lộ, miễn cho có người nhớ thương. Vương Minh Thần gật đầu nói. Hài nhi minh bạch phụ hoàng, hài nhi tưởng đem này linh hỏa phân ra ngụy linh hỏa cho ngài. Nam Minh Ly Hỏa tuy nhiên lấy uy lực chứ danh, nhưng cũng có thể thi triển niết bàn bí thuật. Này xích loan niết bàn hỏa tử hỏa liền trả cho mẫu hậu, dung nhập mẫu hỏa bên trong cũng có thể tăng cường mẫu hậu thực lực. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay, tuyệt đối không thể, chờ ngươi kết anh phía sau, liền có thể phát hiện này linh hỏa bên trong có một loại đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng quan hệ đến linh hỏa tiềm lực, linh hỏa phân ra tử hỏa, năng lượng sẽ có không ít tổn hại tiêu hao, ảnh hưởng linh hỏa tiềm lực. Vương Minh Thần cười nói, sư tôn cũng cùng ta đề cập qua loại này đặc thù năng lượng, chỉ là này Nam Minh Ly Hỏa là hài nhi chu thức huyết mạch cùng pháp tắc ngưng tụ ra tới, cùng phụ thân theo ngoại giới được tới linh hỏa bất đồng. Chỉ cần ta huyết mạch cùng pháp tắc còn tại, tổn thất nhiều ít đặc thù năng lượng đều có thể bổ tề. Phân ra ngụy linh hỏa tổn thất đặc thù năng lượng rất ít, ta không dùng được mấy năm thời gian liền có thể bổ trở về. Ngài có Nam Minh Ly Hỏa cũng có thể tăng cường thực lực. Suy tư thật lâu, Vương Đạo Viễn mới gật đầu. Đã như thế, vậy theo ngươi chi ngôn, dứt lời thi triển phân ly hỏa trùng bí thuật, cùng loại bí thuật vạn thú cốc chu thước đường cũng có, hơn nữa so bách linh chân quân cái kia bí thuật còn muốn cao minh. Vương Đạo Viễn theo Nam Minh Ly Hỏa bên trong phân ra hạt vừng lớn nhỏ hỏa trùng, Vương Minh Thần vội vàng dùng Nam Minh Ly Hỏa vô căn hỏa, đem hỏa trùng bao bọc trụ. Phía trước ngưng tụ ngụy linh hỏa chỉ cần phân ly ra đậu xanh lớn nhỏ hỏa trùng. Hỏa trùng phân ly phía sau, còn hội tổn thất rất nhiều, sau cùng cũng chỉ thừa hạt vừng lớn nhỏ. Hiện tại dùng mới bí thuật có thể đem hỏa trùng tổn thất hạ thấp không đáng kể trình độ. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngụy linh hỏa chiêu ra ứng long dị tượng. Ứng long phía trước hấp thu không ít thiên kiếp hỏa diễm, cái kia hỏa diễm cũng hẳn là Nam Minh Ly Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại đem những này hỏa diễm toàn bộ phun ra tới, dung nhập ngụy linh hỏa bên trong. Những này Nam Minh Ly Hỏa là thiên kiếp chi lực biến thành, đào tạo hỏa trùng hiệu quả cực dai, rất nhanh hỏa trùng liền ổn định xuống tới. Vương Đạo Viễn nhượng ứng long nuốt vào này ngụy linh hỏa, dù sao ứng long thể nội cũng bao hàm chu thức dị tượng, uẩn dưỡng Nam Minh Ly Hỏa lại phù hợp bất quá. Xong việc phía sau, Vương Đạo Viễn nhìn nhất nhãn Vương Minh Long cùng Vân Dực. Các ngươi hai cái tại Bách Xuyên Hồ này mấy năm, có không có làm gì chuyện xấu? Hai cây gia hỏa đầu lắc đến như trống lúc lắc, tỏ vẻ tuyệt không có làm chuyện xấu. Đại Hắc cùng Vương Huyền Long tại bên cạnh nghẹn cười, nhưng cũng không có tố giác bọn hắn. Bách Xuyên Hồ bên trong yêu thú thu thập được như thế nào? Vương Minh Long nhẹ nhàng thở ra, vội vàng khoe công lao. Chủ nhân yên tâm, những cái kia yêu thú nhìn thấy ta cùng Huyền Long, tựu cùng nhìn thấy sống tổ tông tựa như, căn bản không dám phản kháng. Hiếm có không nghe lời, cũng bị chúng ta làm thành thịt nướng. Hiện tại Bách Xuyên Hồ trên dưới, đã không có một cái dám quấy nhiễu tộc nhân yêu thú. Vương Đạo Viễn gật đầu, tính toán các ngươi làm đến không sai, về sau ít tai họa Bách Xuyên Hồ sản nghiệp. Dứt lời cầm ra một chút mặc ngọc u liên hạt sen cùng yêu hồn thảo, phân cho hắn nhóm. Lôi Viên tự nhiên là không muốn những này đồ vật, Vương Đạo Viễn cho hắn hai đàn bách quả nhưỡng. Vân Dực phóng đại thân hình, chờ đi chúng linh thú hướng Bách Xuyên Hồ bay đi, cả Lôi Viên cũng cùng một chỗ đi đến Bách Xuyên Hồ. Trụy Long lĩnh bên kia, hiện tại cả cái yêu thú mao đều không thấy được, có thể đem hắn cái này chiến đấu cuồng nghẹn hỏng. Vương Đạo Viễn mang theo Vương Minh Thần phản hồi Thanh Ly Thành, phụ tử hai người cũng không có tại Thanh Ly Thành ở lâu. Giao đãi một chút sự tình phía sau, liền thừa tọa phi thuyền, hướng Vạn Xuyên Hà bay đi. Bọn hắn chỗ mục đích là Vạn Thú Đảo, Vương Minh Thần đã thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa Tiểu Thần Thông, còn thuận tiện đem linh hỏa cho ngưng tụ đi ra. Tự nhiên là đi kế nhiệm Vạn Thú Cốc Tông chủ chi vị, thuận tiện đem Vạn Thú Cốc tài sản đoạt tới tay. Một ngày phía sau, phi thuyền đi tới Vạn Thú Cốc Sơn Môn chỗ. Vương Minh Thần phóng ra Nam Minh Ly Hỏa, không đến ba hơi thở thời gian, tám đạo nhân ảnh liền từ trận pháp bên trong phi ra. Nhìn xem Nam Minh Ly Hỏa, một mặt kích động thần sắc. Chu Thước Đường chủ tưởng muốn sờ sờ Nam Minh Ly Hỏa, có thể không đợi tới gần, trên tay liền mạo khí hắc yên. Hắn đem tay thu trở về, không những không có sợ hãi, ngược lại cuồng tiếu đứng lên. Quả nhiên là Nam Minh Ly Hỏa, thương thiên có mắt đâu, ta Vạn Thú Cốc rốt cục lại có tông chủ. Bảy người khác cũng đều đại cười đứng lên, Thương Long Đường chủ loát râu cười nói. Mặc dù là Vạn Thú Cốc lúc toàn thịnh thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa đệ tử cũng là tông chủ hậu tuyển nhân. Hiện tại tông môn tàn lụi cũng chỉ có ngươi một cái có tư cách kế thừa tông chủ chi vị đệ tử. Chỉ có một cái người thừa kế, lại không có đương nhiệm tông chủ. Dựa theo tông môn quy củ, ngươi bây giờ liền có thể kế thừa tông chủ chi vị. Hiện tại liền theo chúng ta đi đến tổ sư đường, tại lịch đại tổ sư linh tiền, kế thừa tông chủ chi vị. Dứt lời, nhất danh trưởng lão chạy vào tổ sư đường, đem trận pháp quan bế. Linh vị phía trước đại đỉnh bên trong, cũng giấy lên hương hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng vị trưởng lão mang theo Vương Minh Thần tiến vào tổ sư đường, Thương Long đường chủ cùng Chu Thức đường chủ quỳ tại tổ sư linh vị phía trước. Mặt khác đường chủ phân biệt quỳ tại hai bên, Vương Minh Thần tức thì quỳ tại Thương Long đường chủ cùng Chu Thức đường chủ sau lưng. Thương Long đường chủ thân phận tối cao, tùy hắn tới chủ trì tông chủ kế vị nghi thức. Chu Thức đường chủ làm vì Vương Minh Thần sư tôn, địa vị tự nhiên cũng muốn cao một chút. Chỉ thấy Thương Long đường chủ cầm ra một chương tơ lụa, cao giọng đọc đứng lên. Vạn Thú Cốc Thương Long đường đệ 120 đại đường chủ Long Vân Đằng, hướng liệt vị tổ sư ra bẩm báo. Vạn Thú Cốc đệ 120 đại tông chủ Kim Bằng Thần Quân, dẫn đầu tông môn đệ tử trảm sát thất giai ác long. Tông môn cũng chịu yêu tộc vây công, tổn thất thảm trọng, hương hỏa gần như tuyệt diệt. Tông môn vô chủ cho tới nay đã có hơn 5 vạn năm. May mà Chu Thước Đường đệ tử Kim Bằng Thần Quân đích truyền đồ tôn Chu Thiên Bằng trốn ra sinh thiên, vì tông môn kéo dài hương hỏa. Hiện có Chu Thước Đường chủ đệ tử Chu Thiên Bằng đệ 99 đại hậu nhân Vương Minh Thần, thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa Tiểu Thần Thông. Theo môn quy, hôm nay kế thừa tông chủ chi vị, vì Vạn Thú Cốc đệ đệ 121 đại tông chủ, vọng liệt vị tổ sư ra tiếp nhận. Dứt lời, đem tơ lụa phóng vào đại đỉnh bên trong đốt cháy. Vương Minh Thần cùng các vị trưởng lão tại tổ sư linh vị phía trước hành tam quỳ cửu khấu đại lễ. Sau đó, Thương Long đường chủ cười nói, đã bẩm báo liệt vị tổ sư ra, Minh Thần đã là Vạn Thú Cốc tông chủ, các vị trưởng lão đi đem tông chủ tín vật cầm tới. Sáu vị trưởng lão ly khai tổ sư đường, chỉ chốc lát liền phản hồi tổ sư đường. Mỗi vị trưởng lão trong tay đều bưng lấy một cái ngọc chất khay, phía trên còn che minh hoàng sắc tơ lụa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tơ lụa cùng khay, liền không phải bình thường đồ vật. Thương Long đường chủ hướng tổ sư bài vị chắp tay nói. Trước tông chủ cùng đại trưởng lão cùng với liệt vị thái thượng trưởng lão, đều tại 5 vạn năm trước chết trận. Đệ tử Long Vân Đằng thay trước tông chủ truyền vị cho Vương Minh Thần, làm trái môn quy, mong rằng lịch đại tổ sư thứ lỗi. Dứt lời, vạch ra đệ nhất cái khay phía trên minh hoàng tơ lụa. Chỉ thấy phía trên là một phương cửu thốn vuông tử kim sắc đại ấn, núm ấn là ngũ hành thần thú. Ấn để 4 cái bên cạnh điêu khắc đông đảo thần thú cùng thái cổ dị thú điêu khắc. Này là Vạn Thú ấn, chính là lịch đại tông chủ ấn tín, Vạn Thú Cốc đệ đệ 121 đại tông chủ Vương Minh Thần tiếp ấn. Tông môn suy sụp đến tận đây, vọng ngươi có thể trọng trấn Vạn Thú Cốc uy danh. Vương Minh Thần quy tiếp Vạn Thú ấn, đệ tử định gánh vác tông chủ trọng trách trấn hưng Vạn Thú Cốc. Cách chương.